Ta tại tận thế nhặt bảo dương, tác giả, tử vong tràng kích, thực hiện, thư viện báo, chương 438, chương 442, đưa tới cửa thiết bản đại bang điều. Bỏ đao đồ tể xuống, lập tức thành Phật, loài người lớn mật, lại dám đến trên địa bàn của chúng ta dương oai. Đại ca, người yên tâm, chỉ cần ta đến, sẽ không có người có thể tổn thương đến ngươi. Đại bàng điểu từ không trung dương cánh mà đến, lời thề son sắt làm ra bảo đảm. Nhưng mà, Chu Dương giơ tay chém xuống, lại chạm dụng nó vừa mới dài ra đầu. Đại bàng điểu suýt chút nữa tức bể phổi. Đây quả thực là đánh mặt, trần trụi mà đánh mặt. Thực lực đến nó loại cảnh giới này, sống đúng là khuôn mặt. Hôm nay cư nhiên liền bị dạng này đánh mặt rồi. Đại bàng điểu hoàn toàn không chịu nổi. Đại bàng điểu bàn về hung uy, tuyệt đối tiếng tăm lừng lẫy. Dõi mắt Tây Du học hỏi kinh nghiệm chi lộ, cũng là yêu quái mạnh mẽ nhất một trong. Thậm chí ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng nuốt vào qua bụng. Chu Dương chỉ là thản nhiên nhìn vút qua tới đại bàng điểu. Ngược lại hướng về phía Ngọc Thố cười lên. Ngươi xem, thiết bản đại bàng điểu đây không phải là đưa tới cửa sao? Tựa hồ là vì ứng chứng Chu Dương những lời này. Mặt đất chấn động, thanh âm từ xa đến gần. Đó là một đầu to lớn bạch tượng. Một đường vô số cây cối sụp đổ. Nó phảng phất một con trâu hoang. Sông ngang đánh thẳng, không cố kỵ gì. Bạch tượng vương cũng tới. Sư đà lĩnh tam bá chủ tập hợp. Tới đông đủ sao? Vậy liền ăn. Đại bàng điểu cùng bạch tượng vương lạnh rên một tiếng. Hai vị đại yêu hướng về phía Chu Dương liều chết xông tới. Cuồng vọng tự đại nhân loại. Chết đi cho ta. Trong đó lấy đại bàng điểu tốc độ nhanh nhất. Được xưng thế gian cực tốc. Người không phận sự liền thân ảnh của nó đều không cách nào bắt. Nó như lưu quang như ảo ảnh hướng về phía Chu Dương lao xuống mà tới. Vậy trước tiên ăn đại bàng điểu. Chu Dương tiện tay chảo một cái, vừa đúng mà bắt lấy đại bàng điểu hai cái cánh. Bộ dáng kia thật giống như đại bàng điểu chủ động đem mình cánh đưa đến Chu Dương trước mặt. Trên cánh ngưng tụ kim quang, ngưng tụ không tan, nắm giữ chặt đứt hết thảy sắc bén. Đối với Chu Dương lại nói, đây căn bản không có một chút dùng. Kim quang chém ở Chu Dương trên bàn tay. Thậm chí ngay cả da của hắn đều không cách nào phá vỡ. Nói đúng ra, liền ở phía trên lưu lại một đạo ấn ký đều không làm được. Điều này sao có thể? Đại bàng điểu trong mắt hiểm này từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Nó xuyên vào canh kim chi lực vũ dực không chỗ không cát. Loại trạng thái này cũng được gọi là kim xí đại bàng điểu. Đi lên liền sử dụng ẩn giấu thủ đoạn. Có thể tưởng tượng được nó đối với Chu Dương coi trọng. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Dương cư nhiên khủng bố tới mức này. A, sau một khắc, hai đôi hiện lên kim quang cánh trực tiếp bị Chu Dương một cái xé xuống. Chu Dương cười lên, hai cái chim cánh trước tiên đưa tới. Một hồi trước tiên làm cô ca chim cánh, đại bàng điểu trong đôi mắt lập lòe hung quang. Nó cần thiết để cho cái này không biết sống chết ra hỏa thưởng thức thế gian lớn nhất thống khổ. Nó mạnh mẽ mà cúi thấp đầu. Chim miệng hướng về phía Chu Dương mổ đi qua. So với cánh, miệng mong mới là nó nhất thực lực mạnh mẽ vũ khí. Coi như là long kiên cố nhất lân phiến cũng không cách nào ngăn trở nó mổ đánh. Chỉ có thể lân vì thức ăn. Chim miệng mổ dưới. Cũng không biết là một nhân loại tự đại hay là nguyên nhân khác, cư nhiên không có tránh né. Đại bàng điểu trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng mà ánh mắt của nó rất nhanh ngưng kết, bởi vì kết quả cùng lúc trước không có sự khác biệt. Mình vũ khí mạnh mẽ nhất thậm chí ngay cả phá vỡ đối phương phòng ngự tư cách cũng không có. Lúc này đại bàng điểu triệt để kinh hãi. Bởi vì hắn biết rõ mình trêu chọc phải không dám trêu chọc tồn tại. Người có thể chết cũng không tiếc đi. Chu Dương nụ cười rất rực rỡ. có thể tại đại bàng điểu trong mắt nhưng là vô cùng khủng bố. Đây là từ nơi nào nhô ra quái thai? Thực lực cũng quá đáng sợ đi. Phải biết ngay cả Phật môn kim cương bất hoại thân thể đều không cách nào ngăn trở mình đây mổ một cái, đến mức Bạch Tượng Vương đã sớm sợ đái cả quần. Thấy tình thế đầu không đúng, lập tức ảo não nhớ muốn chạy trốn. Khan, hư không hóa dưới một bàn tay, trực tiếp đem Bạch Tượng Vương đánh thành thịt nát. Bạch Tượng Vương là xứng đôi mì ăn liền, không cần thiết quá hoàn chỉnh, trực tiếp giết chết vậy đúng rồi. Sư Đà Lĩnh ba tên này đều không là đồ tốt, giết hại không biết bao nhiêu sinh linh. Ngươi đừng có giết ta, Như Lai Phật Tổ là ta. Đại bàng điểu dọa sợ con, đến lúc này chỉ có thể chuyển hậu trường, hy vọng đối phương biết khó mà lui. Như Lai Phật Tổ thân là Tây Phương giáo thủ lĩnh cấp nhân vật, vô luận là ai cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Có thể nói cái tên này chính là bảng hiệu chữ vàng. Chỉ cần báo ra cái tên này, cái mạng nhỏ của mình liền có thể giữ được. Đương nhiên, đổi thành người khác, có lẽ thật sẽ cho Như Lai Phật Tổ mấy phần chút tình mọn. Dù sao đối phương là Tây Phương giáo giang bà tử cấp nhân vật, nói không chừng còn có thể lăn lộn cái quen mặt. Trong này tuyệt đối không bao gồm Chu Dương, đặc biệt là hắn thuận tay đập chết chuẩn đề cùng tiếp dẫn sau đó. Càng rõ ràng hơn, ta đều đem tổ tông các ngươi tổ tông đập chết rồi. Ngươi để ngươi cho ta tổ tông một phần mặt mũi, lẽ nào Như Lai Phật Tổ mặt mũi so với chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân còn tốt hơn khiến cho sao? Hắn thiếu chút nữa hỏa hầu. Ngoạc kép, nói như vậy là Như Lai dạy dỗ không nghiêm, thả các ngươi hạ giới làm ác chuyện. Sau đó, bọn hắn mới đi ra bỏ đao đồ tể xuống, lập tức thành Phật. Chu Dương không thích nhất đúng là Phật giáo bỏ đao đồ tể xuống, lập tức thành Phật. Không biết bao nhiêu người bước vào Phật giáo lúc trước, giết người như ngoé, làm ác không biết bao nhiêu. Cũng tỉ như trước mắt đại bàng điểu, trực tiếp nuốt vào một cái quốc, thương vong ít nhất mấy vạn người. Lẽ nào cũng bởi vì bọn họ buông xuống đồ đao, là có thể đối với lúc trước phạm sai lầm không nhắc chuyện cũ sao? Lẽ nào mạng người chính là không mệnh, coi như cỏ rác sao? Rất khiến Chu Dương cảm giác đến ghê tởm chính là bọn hắn coi trọng nhân từ trong lòng, nhưng phải thả ra yêu quái làm ác. Đồng thời, bọn hắn còn đang giải phóng một cái tín hiệu, chỉ có tín ngưỡng Tây Phương giáo mới có thể bình an vô sự. Cũng tỉ như đại bàng điểu, giết nhiều người như vậy, trở lại Phật giáo, còn không phải đánh giám chưa? Lẽ nào chết nhiều như vậy, nhân loại đều như vậy uổng phí chết sao? Lời nói lời khó nghe, giết chết nó 100 lần đều dư giả có thừa. Nếu như không có gặp phải tên này thì cũng thôi đi. Nếu đụng vào trên lưỡi thương của chính mình, tự nhiên không thể bỏ qua. Ta cũng sẽ không quán các ngươi tật xấu đại. Hôm nay ta liền khi một lần người tốt, thay trời hành đạo, đem ngươi thiết bản đến ăn hết. Đúng rồi, nhanh lên một chút đem cánh mọc ra đến. Còn ngươi nữa, nhanh lên một chút đem đầu mọc ra đến. Đại bàng điểu không phục, Chu Dương trực tiếp tước mất đầu của nó. A-di-đà Phật, thí chủ, kính xin ngài hạ thủ lưu tình. Bỏ đao đồ tể xuống, lập tức thành Phật. Người tới chính là Văn Thù Bồ Tát. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.